Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 695, tình lữ trang. Tần Phi: Cái này thế nào? Thật đáng yêu a. Tào Lại Ảnh cầm một đôi tình lữ ngắn tay tới. Trước sau một cái hình trái tim thiết kế. Đương nhiên còn có một câu: Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Tào Ảnh chính mình cũng có chút thẹn thùng, không dám nhìn Tần Phi. Rất tốt a, vậy liền bộ này, ta cái này đi đưa tiền. Tần Phi nói ra. Gấp cái gì a, trước thử một chút đi. Tào Ảnh lôi kéo Tần Phi cùng đi tiến vào phòng thử áo. Là, hai người liền là cùng đi vào. Bởi vì đây là một kiện áo khoác nhỏ, cũng không cần thoát bên trong quần áo, mặc lên đi liền có thể. Cho nên Tào Ảnh cũng không có đề phòng. Bất quá tiến vào về sau, Tần Phi nở nụ cười, thuận tay khóa trái bên trong môn. Cái này phòng thay đồ không gian, các ngươi cũng biết, vốn cũng không phải là rất lớn. Hai người đứng ở bên trong, thân thể rất tự nhiên liền tiếp ở cùng nhau. Đương nhiên Tần Phi cố ý. Ngươi thế nào còn không đổi? Tào Ảnh đã đổi xong quần áo, bắt đầu đối tấm gương đong đưa mình cao gầy mê người thân thể. Tần Phi đứng ở sau lưng nàng, có chút môi làm lưỡi khô, não hải bên trong không biết làm sao, vậy mà nổi lên nổi tiếng yêu kho quần áo sự kiện. Ngạch, đáng chết, đều do trước kia phim hành động đã thấy nhiều. Tần Phi vậy tranh thủ thời gian thu liễm tư tưởng xấu xa, bắt đầu thử y phục. Hai người đều mặc quần áo xong, Tào Ảnh liền dựa đi tới, ôm Tần Phi eo, cùng một chỗ đối tấm gương. Trong gương, nam mặc dù không mạo như Phan An, nhưng hình dáng rõ ràng, hai mắt sáng ngời, tuấn lãng tiêu sái. Nữ không cần nhiều lời, kiểu như kinh hồng, xinh đẹp thiên tiên, dáng người thẳng tắp, vẫn là một mặt thiếu nữ tình hoài. Rúc vào Tần Phi trong ngực, cô gái này ai vậy? Không quá được a. Tần Phi chỉ vào trong gương Tào Ảnh, dùng một loại rất kỳ quái giọng điệu tới nói: Ngươi ý gì a? Tào Ảnh tay đã rời khỏi Tần Phi phần eo, chuẩn bị cho Tần Phi một hạ mã uy. Đúng là không được a. Ngươi nói nàng ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt, dáng người yểu điệu, khí chất cao nhã, kinh diễm tuyệt trần, còn có cái gì đáng giá khoe khoang mà? Tần Phi cái này tình lời nói cũng phải rất thành thạo. Tào Ảnh một chương kéo căng ở mặt lập tức liền tâm hoa nộ phóng. Tần Phi ngươi bây giờ thật sự là quỷ ngựa, biết gạt người vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Tào Ban bị Tần Phi cả tâm viên ý mã, toàn bộ mặt đỏ bừng. Ta cũng không có lừa ngươi. Tào Ban, ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là tốt nhất. Đóng chặt phòng thay đồ, nhiệt độ không khí đang lên cao. Hai người tình cảm cũng phát. Tần Phi cái kia ngày ngươi tới cứu ta, sau này trở về bị phạt đúng không? Tào Ảnh nhẹ giọng nói ra, đem mặt dán vào Tần Phi mặt bên cạnh, trừng phạt nho nhỏ mà thôi, không tính là gì. Tần Phi nhìn chằm chằm Tào Ảnh gương mặt xinh đẹp lắc đầu. Tần Phi, vậy ta cho ngươi một cái ban thưởng có được hay không? Tào Ảnh nói ra, ban thưởng gì? Ngươi, nhắm mắt lại. Tào Ảnh cắn môi một cái, nàng vậy rất nhớ Tần Phi. Bọn hắn hiện tại gặp mặt thời gian không nhiều. Nàng cũng muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi đương nhiên rất nghe lời nhắm mắt lại. Tâm lý đã biết muốn chuyện phát sinh. Toàn thân đều có chút kích động. Tào Ảnh chậm rãi nhón chân lên, nhẹ nhàng, hôn vào Tần Phi bờ môi. Tần Phi trong nháy mắt đó, thân thể cứng ngắc lại một cái. Nhưng là rất nhanh, liền làm ra đáp lại. Áp dụng chất lượng tốt nhiệt tình phục vụ đến đáp lại Tào Ban. Tào Ảnh mặc dù nhiều lần cùng Tần Phi có tiếp xúc thân mật, nhưng nàng y nguyên mẫn cảm, căn bản vốn không có thể chịu nổi Tần Phi cường bạo. Toàn thân như nhũn ra, không ngừng bị ép sau này. Nhưng là cái này không gian thu hẹp, nàng vậy không đường thối lui, đã bị Tần Phi chống đỡ tại trên mặt tường. Tùy tiện khinh bạc, bên ngoài kỳ thật rất nhiều người, còn có thể nghe được tiếng ồn ào âm. Tào Ảnh cắn miệng, không để cho mình thở gấp. Một loại đã xấu hổ lại kích thích cảm giác tràn ngập toàn bộ thân thể, để nàng tình động không ngừng. Nước đổ khó hốt, chậm rãi chảy xuôi, Tần Phi đương nhiên là bị Tào Ảnh trêu chọc tâm hỏa tràn đầy. Bắt đầu tay miệng cùng sử dụng, không thể tự thoát ra được. Rốt cục minh bạch yêu kho quần áo sự kiện phát sinh nguyên nhân. Loại này ở nơi công cộng yêu đương vụng trộm cảm giác, thật là khiến người say mê. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, ai ở bên trong a? Thay quần áo lâu như vậy a, bên ngoài truyền ra đầy cửa âm thanh. Đoán chừng cũng là muốn tiến đến thử đồ. Lúc này, Tần Phi, được rồi, Tào Ảnh xấu hổ không chịu nổi. Rốt cục dùng sức đẩy ra Tần Phi. Há mồm thở dốc, Tần Phi lúc này mới lưu luyến không rời buông ra Tào Ban. Bắt đầu chỉnh lý quần áo. Vậy chúng ta liền mua áo cái này. Cởi ra ta đi giao tiền. Tần Phi trả lời. Tốt, Tào Ảnh rất nhanh quần áo giao cho Tần Phi. Hai người quản sửa lại một chút biểu lộ lúc này mới mở ra phòng thay đồ môn đi ra ngoài. Phục vụ viên nhìn thấy Tần Phi ca Tào Ảnh cùng đi ra khỏi đến. Một bộ các ngươi ở bên trong làm chuyện xấu biểu lộ. Khiến cho Tào Ban cũng không dám gặp người. Tính tiền, liền cái này hai kiện. Tần Phi ra mặt dày. Lớn tiếng nói, phục vụ viên cầm quần áo nhanh đi. Đi ra về sau, hai người tiếp tục dạo phố. Mua một cái kem ly, đối một cái, ngươi một ngụm ta một ngụm liếm láp, được không buồn nôn, nhưng là tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ, đâu thèm những này a. Tần Phi nếu không chúng ta đem tình lữ trang mặc vào đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh tâm tình lại là chờ mong. Tốt, chấm ngoặc kép, thế là hai người liền cùng một chỗ đổi lại tình lữ trang phục. Tay trong tay trên đường chơi. Trai tài gái sắc, tiện sát người bên ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tào Ảnh lại đến trở về thời gian. Tần Phi ta phải đi. Không phải ta trở về lại phải chịu mẹ ta sao sao? Tốt, ta đưa ngươi bên trên tàu điện ngầm. Ngươi không trả lại được sao? Ta đi tìm một cái người quen. Cùng với nàng tự ôn chuyện. Ai? Chấm ngoặc kép, Lục Anh đại đội trưởng. Ngươi hẳn là nhận biết. À nhận biết. Nàng thật sự là lại xinh đẹp lại có thể làm. Lần trước ta đi cục cảnh sát tìm nàng. Nàng còn nói cho ta biết rất nhiều chúng ta cố sự. Tần Phi ngươi muốn thay ta hảo hảo tạ ơn nàng. Ân hội, chính ngươi cẩn thận một chút. Tốt cho ta phát, tóc, cái tin tức, tốt, chấm ngoặc kép. Tào Ban nói xong cũng ôm lấy Tần Phi. Quay người đi, Tào Ban, cái kia, tình lữ trang không cần xuyên qua. Cẩn thận mụ mụ ngươi phát hiện. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nhắc nhở hạ nàng. Ân biết, Tần Phi, gặp lại, chấm ngoặc kép, nói xong mới tiến vào tàu điện ngầm. Đưa tiễn Tào Ảnh, Tần Phi lấy điện thoại ra, cho Lục Anh gọi điện thoại. Tần Phi, ngươi tiểu tử thúi rốt cục gọi điện thoại cho ta a. Lục Anh nhận điện thoại đối Tần Phi liền là một trận bất mãn, Lục đại mỹ nữ. Ngươi không phải cũng không gọi điện thoại cho ta sao? Chấm ngoặc kép, Tần Phi ngược lại đem một quân. Hừ, nghỉ hè thời điểm ta cho ngươi đánh mấy thông điện thoại. Ta còn trở về Long Hoài hai lần, đều không tìm được ngươi. Ngươi có ý tốt nói. Lục Anh rất không vui nói ra. Ngạch, nghỉ hè thời điểm ta đi nơi khác. Điện thoại thẻ vậy đổi. Cho nên ngươi tìm không thấy ta. Đoạn thời gian kia. Tần Phi là tại ma quỷ trại huấn luyện. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Vậy ngươi bây giờ gọi cho ta chuyện gì? Lục Anh đương nhiên không mấy vui vẻ. Ta cái này không mời ngươi ăn cơm bồi tội tới. Không biết Lục đại mỹ nữ ngươi là có hay không hãnh diện. Ngươi ở đâu a? Long Khôi a, ngươi. Làm sao tại Long Khôi? Ta lên đại học a, ngươi không phải hẳn là lớp 12 sao? Ta sớm tham gia thi tốt nghiệp trung học. Năm nay là Long Khôi Đại học sinh viên đại học năm nhất một tên. Ngạch, ngươi cái đồ biến thái. Vậy ngươi bây giờ ở đâu? Bắc Kinh đường tàu điện ngầm cửa. Ở đâu chờ lấy? Ta lái xe tới đón ngươi. Tốt, chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.